Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thứ 143 chương đẹp nam tử 07. Tửu lầu lão bản Phóng sau khi trở về mang theo thê tử nữ nhi tạ ơn Phượng Giao. Tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục ở lại tửu lầu, Phượng Giao nghĩ kế hoạch của chính mình, thế là để cho bọn họ trước quan điếm không tiếp tục kinh doanh. Sau đó lại suốt đêm viết một ít về trang tu, kinh doanh còn có xanh sao phương diện kế hoạch thư giao cho sát linh. Nhượng hắn và lão bản cùng đi là mơ siêu tô triệt độc triệt để giải sau. Liền nương nhờ Phượng Giao nơi này, Phượng Giao tự nhiên sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, phi thường không khách khí phái hắn đi giúp sát linh làm việc. Mà Phượng Giao, mỗi ngày cần phải làm là luyện công. Những chuyện khác tình nàng chỉ cần dặn bảo những người kia liền hào. Sao sao sao sao sao sao nửa tháng sau, Phượng Giao tửu lầu trang tu hảo khai trương, Nam Cung Tuấn và Nam Cung Kỳ ngày đó mang theo nhất bang bằng hữu quả nhiên cổ vũ. Không có tận lực nói cái gì, thế nhưng đều biết tửu lầu tân lão bản cũng thần y sơn trang quan hệ không đơn giản. Cũng là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra hiểu. Mới tửu lầu gọi là nhất phẩm hương, bên trong xanh sao rất nhiều đô là bọn hắn chưa từng thấy qua. Còn có chút tâm hòa rượu, càng là nơi khác so với không được, trang hoàng càng là xa hoa cao nhã không ít, là vì, rất nhiều nhân vật có mặt mũi đô thường xuyên quang cố, nhất phẩm hương. Đồng thời, Ngọc Lưu bên kia cũng có tin tốt truyền đến, bởi vì tiêu diệt lập công, hoàng đế coi như cao hứng. Muốn thưởng cho Ngọc Lưu tự nhiên minh bạch, có thái hậu ở, hắn thưởng cho cũng sẽ không vật gì tốt, thế là đã nói Phượng Giao sự tình, bệnh tình nghiêm trọng, cần ở thần y sơn trang trị liệu rất lâu, mà hắn, hy vọng hoàng đế không thể có thể chuẩn hắn đi giang nam bồi Phượng Giao thời gian một tháng. Thái tử cuối cùng là thái tử, không thể vì một nữ nhân chẳng tiếc thân phân, cho nên hoàng đế rất không cao hứng. Bác bỏ Ngọc Lưu thỉnh cầu, tịnh khiển trách Ngọc Lưu một phen, thế nhưng lúc này, Ngọc Mân lại vì Ngọc Lưu nói tốt, Phượng Giao là hầu gia tứ tiểu thư, là thái tử phi, nói như thế nào thân phận cũng không bình thường, hiện tại mắc phải quái bệnh, thái tử lại chẳng quan tâm, này đối thái tử và hoàng gia thanh danh đến nói, rất có ảnh hưởng, cho nên thỉnh hoàng đế có thể đáp ứng Ngọc Lưu thỉnh cầu. Ngọc Mân có thể giúp Ngọc Lưu, là cảm thấy Phượng Giao bắt được Ngọc Lưu tâm với hắn có giúp đỡ. Ngọc Lưu cũng là biết điểm này mới có thể ở chiều sớm đưa ra đến. Hoàng đế tự nhiên không biết, thế nhưng cảm thấy Ngọc Mân nói được có lý, suy nghĩ một phen cũng sẽ đồng ý. Ngọc Lưu có thể danh chính ngôn thuận đi nhìn Phượng Giao. Tự nhiên cao hứng phi thường, nói cho Phượng Giao, an bài xong ly thành sự tình. Cuối năm đi giang nam bồi nàng qua năm mơ siêu bởi vì là hai người quen biết. Cũng là hôn hậu thứ nhất năm mới, cho nên Ngọc Lưu rất coi trọng. Phượng Giao mặc dù miệng thượng không nói, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng cao hứng phi thường. Tửu lầu sự tình bước lên quỹ đạo, Trương Lăng thương dưỡng hảo hậu. Phượng Giao liền đem hắn giao cho sát linh, Trương Lăng võ công thực sự thái lạn, nàng cũng nhìn bất quá mắt. Chỉ có thể giao cho sát linh hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Nam Cung Kỳ cũng không biết rút ngọn gió nào, ngạnh muốn đi theo cùng nhau huấn luyện. Phượng Giao cũng ngăn cản, Nam Cung Kỳ có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Tô Triệt người này rất là kỳ quái, kể từ khi biết tửu lầu sinh ý rất tốt sau, liền triệt để không có đi tâm. Phượng Giao có việc cũng đều cướp làm, Phượng Giao bắt đầu rất không giải. Sau đó mới biết, người nọ là cái tham tiền, tửu lầu mỗi ngày tiến sổ sách nhượng hắn đỏ mắt, sau đó, Phượng Giao cũng là tương sinh ý buông ra cho Tô Triệt làm. Dù sao cũng là một nhân tài, nàng cũng không lo lắng Tô Triệt dám tương tài sản toàn bộ đô cuốn đi. Nàng tin, người thông minh, sẽ biết chọc giận của nàng kết cục là cái gì, huống chi, nàng hay là hắn ân nhân cứu mạng. Như Phượng Giao thỏa nguyện, sinh ý giao cho Tô Triệt hậu, rất nhanh thanh lâu, sòng bạc khách sạn đô lần lượt khai, có Phượng Giao hiện đại quan niệm hòa một ít mới lạ gì đó. sinh ý đồ phi thường tốt. Hết chương.